Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 85, lấy đan đổi thuốc. Nghe được âm thanh, cổ hà thu hồi nhìn về phía quầy hàng tầm mắt, xoay đầu lại, chỉ thấy một vị thân mang màu đỏ cung bào nữ tử. Đang xinh đẹp nhiên đứng ở cổ hà phía sau cách đó không xa. Nữ tử dung mạo khá là diễm lệ, vóc người gợi cảm, mà khiến người chú ý nhất vẫn là nữ tử nước ngâm ngâm con ngươi, trong đó làm như vĩnh viễn thầm ngậm một tia xuân thủy, làm cho tâm thần người vì đó dập dờn. Ừ, người chính là Thiên Dược Phường phường chủ. Cổ hà gật gù, ngôn ngữ tuy rằng nghi hoặc, nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định. Hóa ra là cổ các chủ. Ngài gọi thiếp thân Diêu phường chủ cho giỏi. Nhìn rõ ràng cổ hà dung mạo, cung trang nữ tử trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức mím môi mê người, môi đỏ khẽ mỉm cười, âm thanh nhu nhu đáp lại nói: ha ha, cuối cùng là còn có người nhận thức ta, không phải vậy ta đều cũng bị người làm tên lường gạt. Cổ hà mỉm cười với nhìn Diêu phường chủ nói. Diêu phường chủ sắc mặt khẽ thay đổi, bên người vị lão giả kia càng là sắc mặt trắng bệch, thân như run cầm cập, cầu xin tha thứ, cổ các chủ tha mạng, tiểu lão nhi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đụng phải ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, đi vòng tiểu lão nhi lần này, nếu là cổ linh các chủ thật muốn sửa trị hắn, hắn tuyệt đối sống không tới ngày mai. Bởi vì hắn là lục phẩm luyện dược sư, chỉ cần truyền ra một câu nói đi, có vô số do con người làm hắn vui lòng, sẽ đưa hắn đâm, cho dù là cùng hắn quan hệ không tệ hiệu thuốc đồng nghiệp. Cổ các chủ, hắn vừa tới Hắc Giác vực không bao lâu, đối với một ít quy củ còn không làm sao rõ ràng. Mong rằng ngài có thể tha hắn lần này. Ngài lần này cần dược liệu ta giống nhau cho ngài đánh 9 điểm giảm 5%. Diêu phường chủ mau mau lên tiếng xin xỏ cho. Mặc dù biết khả năng tổn thất mấy trăm ngàn kim tệ cực kỳ nhức nhối, thế nhưng phía sau ông lão nói đến xem như là nàng bà con xa. Cứ như vậy giao ra, sau đó trở lại đều sẽ bị người xoa cột sống mắng. Diêu phường chủ nhân nghĩa, người đã đều nói như vậy, vậy này lần dễ tính. Cổ hà kinh ngạc nhìn trước người nữ tử một chút, không nghĩ tới vì bảo đảm ông lão, Diêu phường chủ lại hoa lớn như vậy đánh đổi. Đúng là đối với nàng đánh giá cao một chút, hơn nữa bản thân của hắn cũng không muốn cùng Diêu phường chủ làm căng. Dù sao dược liệu ở trong tay nàng, nếu là chọc giận nàng, không bán, chẳng lẽ hắn còn có thể cướp đoạt. Tuy rằng cái này cũng là cái biện pháp, nhưng như vậy nhất định sẽ đắc tội Mạc Thiên được. Khi hắn tổ chức buổi đấu giá thời gian, với Hắc Hoàng thành cướp đoạt lớn nhất hiệu thuốc, đây là không đem hắn để ở trong mắt. Sau khi hắn muốn đạt được ma thú thây khô độ khó sẽ có rất đại nâng lên. Hơn nữa lần này bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, ông lão sau khi nói vậy ở đây cũng sẽ trôi qua khá khó xử được. Diêu phường chủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cổ các chủ quá khen, Diêu Thanh, còn không cảm ơn các chủ, đa tạ các chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha tiểu lão nhi lần này. Ông lão quay về cổ hà khiêm tốn cảm kích nói, chúng ta vẫn là tiếp tục tuyển thuốc đi. Đối với những lời khách sáo này, cổ hà không tỏ rõ ý kiến, trực tiếp đem đề tài kéo trở lại. Hai người cũng biết cổ hà hiện nay rất muốn chính là cái gì. Lập tức, ông lão liền đem cổ hà điểm ra dược liệu toàn bộ dùng hộp ngọc chưa lấy ra. Diêu phường chủ thì lại một bên cùng cổ hà giới thiệu thuốc giá cả, một bên điều tiết bầu không khí, đợi được cổ hà từng cái quầy hàng đi qua. Thật sự đem hầu như quý giá nhất dược liệu toàn bộ mua đi. Diêu phường chủ trên mặt mỉm cười chính là trở nên miễn cưỡng lên. Một mặt là cổ hà đem lầu một quý giá dược liệu toàn bộ mua hết. sẽ làm Thiên Dược Phường đối với những luyện dược sư kia sức hấp dẫn giảm nhiều. Nhưng trông cửa làm ăn, cũng không thể bởi vì khách mời mua nhiều liền không làm. Hơn nữa Cổ Linh các chủ hắn cũng phải tội không nổi. Một mặt khác là Cổ Hà mua nhiều như vậy, nghĩ đến đánh 9 điểm giảm 5%, chân chính ít đi nhiều như vậy kim tệ, làm cho nàng tâm từng trận đau đớn. Nhìn về phía sau đem dược liệu trang, giả bộ hộp ông lão cũng sắc mặt bất thiện. Cuối cùng, Cổ Hà đem có thể làm luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược tài liệu chính dược liệu toàn bộ mua lại. Thậm chí một ít không phải quá quý giá vật liệu phụ cũng mua một ít. Tổng cộng hơn 40 cây tương đối quý giá dược liệu. Cùng hơn 100 cây vật liệu phụ. Cuối cùng kết toán thời gian, dược liệu tổng kim ngạch cao tới hơn 10 triệu kim tệ. Đi ngang qua lần trước tổ chức Cổ Linh buổi đấu giá. Bởi vì phần lớn vật đấu giá đều là hắn cung cấp. Vì lẽ đó cuối cùng đoạt được kim tệ phần lớn đều bị hắn thu nhập trong nạp giới. Hơn nữa cướp đoạt huyết tông tổng bộ cùng ưng sơn lão nhân di sản. Tuy rằng sáng tạo Cổ Linh các dùng mất rồi bộ phận. Nhưng trong nạp giới, kim tệ số lượng vẫn là nhiều đến 50 triệu kim tệ khoảng cách. Vì lẽ đó hơn 10 triệu kim tệ, Cổ Hà vẫn có thể lấy ra. Mà lần này gần như cũng có thể tập hợp ngũ phó luyện chế lục phẩm dược liệu. Cái khác dược liệu mặc dù không cách nào tập hợp thành hoàn chỉnh luyện chế dược liệu. Nhưng sau đó lại thu thập một ít dược liệu, liền lại gọp đủ. Hơn nữa thất phẩm trong chớp mắt khí đan dược liệu đều đang tập hợp non nửa. Có thể nói phải cái niềm vui bất ngờ. Cổ Hà hài lòng gật đầu, đem đã sắp xếp gọn dược liệu thu hồi. Đồng thời đem một viên chứa đầy kim tệ nạp giới giao cho Diêu phường chủ. Chờ Diêu phường chủ tiếp nhận nạp giới, Cổ Hà lên tiếng nói, nghe nói lầu 2 dược liệu quý hiếm trình độ, xa không phải lầu 1 có thể so với, hơn nữa không thể dùng kim tệ mua, nhất định phải dựa theo mặt trên yêu cầu, luyện chế ra một viên cùng dược tài giá trị bằng nhau đan dược. Mới có thể đem đồ vật lấy đi. Không biết ta có không có cái này vinh hạnh. Xin mời phường chủ mang ta đi lầu 2 nhìn qua. Tại đây chọn lâu như vậy. Bốn phía một ít liên quan với lầu 2 đàm luận đương nhiên cũng tiến vào Cổ Hà trong tai. Đối với lầu 2 như thế một chỗ, Cổ Hà cũng rất là chờ mong. Diêu phường chủ ánh mắt nhất động, dừng lại đối với trong nạp giới kim tệ chỉ vào. Quyến rũ cười nói, Cổ các chủ nói đùa, có thể mang Cổ các chủ đi tới, là thiếp thân vinh hạnh mới đúng. Nói xong nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể, mang theo Cổ Hà đi lên lầu. Cái kia cung bào bao quanh gợi cảm thân thể, theo vặn vẹo, tản ra một luồng thành thục nữ nhân đặc hữu cảm động ý nhị. Làm cho thấy người, một luồng nhiệt khí từ nhỏ trong bụng bay lên. Cổ Hà con người buông xuống, đi theo Diêu phường chủ phía sau, lên lầu 2, Thiên Dược phường tầng thứ 2, đúng là cũng không xa hoa, mà là có chút cổ điển. Giờ khắc này tầng thứ 2 này trong đại sảnh, để một chút thủy tinh tủ, thủy tinh trong quầy, chứa đựng một ít hộp ngọc. Trong hộp ngọc, trong lúc mơ hồ có nhàn nhạt hào, chút nào mang lấp lóe. Ở bên trong đại sảnh, cũng là có một nhóm người chằng chịt, nhưng so với lầu 1 muốn ít, hơn nữa nhìn phục sức của bọn họ, càng đại đa số đều là luyện dược sư, thanh mộc tiên đằng. Cần một viên tứ phẩm đan dược, máu linh chất lỏng, cần một viên tứ phẩm đan dược, vô hoa thảo, cần một viên tam phẩm đan dược, Cổ Hà nhẹ giọng nói thầm hộp ngọc ở ngoài. Dán vào trên tờ giấy viết điều kiện trao đổi. Mặc dù lớn đa số đều là một ít 3-4 phẩm đan dược, nhưng số ít một ít dược liệu điều kiện trao đổi viết cần ngũ phẩm đan dược. Dược tài đại đa số đều là sắc mặt lục phẩm thượng phẩm hoặc là đỉnh cấp đan dược tài liệu chính mới có thể có điều kiện trao đổi. Cổ Hà vòng quanh dược tài quay một vòng, đại thể nhìn một ít. Tuy rằng dược tài hầu như toàn bộ cũng có thể đạt trên quý giá hai chữ. Nhưng là có một ít điều kiện trao đổi rõ ràng định không hợp lý. Tỉ như một cây máu linh chi, bên trên viết trao đổi cần tứ phẩm đan dược. Thế nhưng lấy máu linh chi làm tài liệu chính luyện chế đan dược chính là tứ phẩm máu hoa đan. Chỉ là trao đổi một cây dược liệu chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.